Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh, Lê Tiện ánh mắt lạnh lùng trừng mắt gần trong gang tấc Viên Tâm Giao, mà Viên Tâm Giao hai mắt nhu nhược đáng thương nhìn lại Lê Tiễn. Thật lâu, hai người cứ như vậy vẫn duy trì bốn mắt nhìn nhau trầm mặc tư thái. Trước hết mở miệng người kia, là Lê Tiễn, Nga, nàng không xứng với ta, ngươi xứng thượng. Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi, nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật lạnh lẽo bạc tình. Hắn không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào công nhiên chửi bới Mộ Dung Thu Vũ, mà Viên Tâm Giao liên tiếp xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Viên Tâm Giao không dự đoán được Lê Tiễn sẽ đột nhiên dò hỏi ra như vậy một cái trắng ra vấn đề, nàng nhìn thẳng vào Lê Tiễn hai mắt cưỡng bách chính mình loại này thời điểm nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải nắm chắc cơ hội cấp Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chế tạo ngăn cách. Nàng thâm hô một hơi, thanh âm ra vẻ nhu nhược lại kiên cường cố chấp đáp lại nói. Đó là đương nhiên, trên đời này, không còn có người so với ta càng xứng đôi biểu ca ngươi. Ha ha a, Lê Tiễn nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Kia tiếng cười thực quỷ dị, như thế nào nghe đều có một cổ tử trào phúng hương vị. Chính là Viên Tâm Giao đã không thể chú ý như vậy nhiều. Nàng thừa dịp Lê Tiễn một tay nhéo nàng hàm dưới rất tốt cơ hội, đem chính mình được đến tự do đôi tay nâng lên tới, chuẩn xác không có lầm câu lấy Lê Tiễn cổ. Biểu ca ta là nói thật, tuy rằng ta không giống Mộ Dung Thu Vũ như vậy võ công cao cường, cũng sẽ không thượng chiến trường gờ yêu ta ết địch bày trận. Nhưng là ta có tổ phụ, có cha, bọn họ đều có thể trợ giúp ngươi. Ta không thể so Mộ Dung Thu Vũ kém. Hơn nữa có một chút ta so nàng cường gấp trăm lần, ta từ nhỏ liền thích ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới cùng cái thứ hai nam nhân. Chính là nàng liền bất đồng, ăn trong bát nhìn trong nồi. Viên Tâm Giao một hơi đem chính mình tưởng lời nói xong, đôi tay nhịn không được ôm sát Lê Tiễn, muốn càng tới gần hắn một ít. Xoang mũi gian là Lê Tiễn trên người kia thoải mái thanh tân dễ người hương vị, nàng thực thích chỉ là nghe này hương vị, đều cảm thấy mặt đỏ tim đập lợi hại. Nhưng mà, nàng tới gần, được đến lại là Lê Tiễn đột nhiên xa cách kết cục. Lê Tiễn khẩn nắm chặt Viên Tâm Giao hàm dưới tay, bởi vì đối phương nửa câu sau lời nói khẩn vài phần lực đạo. Hắn mắt thấy Viên Tâm Giao chiều nàng trong lòng ngực dán lại đây, liền lại tăng thêm vài phần lực đạo. Ngô, Viên Tâm Giao đau thẳng nhíu mày, bất đắc dĩ gian đành phải ngượng ngùng buông ra câu lấy Lê Tiễn cổ đôi tay. Nàng trong lòng thầm nghĩ, đợi đến trong chốc lát Lê Tiễn trong cơ thể dược hiệu hoàn toàn phát tác sau, nàng nhất định phải đem lúc này chịu khổ đều nhất nhất đòi lại tới. Người vừa mới kia lời nói, là có ý tứ gì? Ai theo cái thứ hai nam nhân, lại là ai ăn trong bát nhìn trong nồi? Lê Tiễn cười như không cười dò hỏi ra tiếng, trên mặt là lệnh người xem không hiểu thần sắc. Viên Tâm Giao biết chính mình chế tạo ngăn cách thời cơ tốt nhất tới rồi, nàng vội vàng đáp lại nói. Biểu ca ta nói người còn có thể là ai? Đương nhiên chính là ngươi tâm tâm niệm niệm Mộ Dung Thu Vũ a, ngươi cũng biết nàng hiện giờ thân ở nơi nào, đang làm cái gì. Lê Tiễn lạnh một khuôn mặt, không có kịp thời đáp lại. A, hắn nếu biết Mộ Dung Thu Vũ thân ở nơi nào, đang làm cái gì cũng sẽ không thượng Viên Tâm Giao đương tới nơi này. Viên Tâm Giao thấy Lê Tiễn không hé răng, này liền không nhanh không chậm giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nha, hiện giờ đang ở sứ giả biệt viện nội điện trên giường, cùng Bắc Chu Nhiếp Chính Vương điên đảo gối chăn đâu. Ngươi nhưng thật ra nói xem, nàng như vậy tiện nữ nhân sao xứng thượng ngươi. Lê Tiễn con ngươi đột nhiên làm lạnh đi xuống, trong nháy mắt bị màu đỏ tươi sở thay thế. Hắn mị khẩn hai tròng mắt lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi nói cái gì, đem ngươi vừa mới lời nói, lặp lại lần nữa. Lại nói hai lần ta cũng dám nói. Biểu ca, nàng dám làm, chẳng lẽ còn sợ người ta nói sao? Viên Tâm Giao căm giận chụp được Lê Tiễn tay. Lúc này đây cực kỳ ngoài ý muốn thuận lợi, hắn thế nhưng từ nàng chụp được tay. Viên Tâm Giao trong lòng mừng thầm, xem ra dược hiệu là phát huy đến tốt nhất cảnh giới đi. Nàng quyết định lại kéo dài trong chốc lát, sau đó liền hóa bị động là chủ động đem Lê Tiễn ấn ngã xuống đất mạnh hơn. Một cái bị đốt ăn mị dược cùng nhuyễn cân tán nam nhân, nàng ăn sạch sẽ còn không phải một nén nhang chuyện này. Như vậy nghĩ, Viên Tâm Giao trong lòng ẩn có vài phần âm mưu đã thực hiện được ý cười, liên quan cả người đều biến lâng lâng đi lên. Bất quá tuy là trong lòng nhạc phiên thiên, trên mặt công phu Viên Tâm Giao làm vẫn là có đủ. Nàng giả vờ ra một bộ thế Lê Tiễn không đáng giá tiếc hận biểu tình, u oán giải thích nói. Không dối gạt biểu ca ta tới nơi này phía trước cũng đã nhận được tin tức nói cái kia tiện nhân cùng Bắc Chu Nhiếp Chính Vương đi sứ giả biệt viện nội điện. Ta tưởng tượng đến biểu ca toàn tâm toàn ý vì nàng, chính là kia tiện nhân lại cùng nam nhân khác lén lút trao nhận ta liền thế biểu ca khổ sở. Nếu nàng bất nhân, liền không thể trách biểu ca ngươi bất nghĩa. Hôm nay tuy nói ta tính kế ngươi là không đúng, nhưng là xét đến cùng cũng là vì ta quá yêu ngươi. Chỉ cần biểu ca không hề cố chấp ta đó là người của ngươi, Viên gia sở hữu cũng đều là ngươi đăng cơ xưng đế lớn nhất trợ lực. Giao Nhi đối biểu ca là thật tình yêu nhau, loại này cảm tình là có thể kinh khởi bất luận khảo nghiệm gì, tuyệt đối cùng kia tiện nhân bất đồng. Mặc dù biểu ca không thể cấp Giao Nhi một cái hảo danh phận, Giao Nhi cũng cam tâm tình nguyện cả đời đi theo ngươi, chỉ mong biểu ca ngươi đừng cự tuyệt ta. Chấm, Viên Tâm Giao khi nói chuyện, một đầu cùng đến Lê Tiễn trong lòng ngực. Nàng cũng không tin, tới rồi giờ này khắc này, Lê Tiễn còn có thể đẩy ra nàng. Giờ phút này Lê Tiễn, bởi vì Viên Tâm Giao lời nói trinh lăng trụ thế cho nên liền đối phương bổ nhào vào hắn trong lòng ngực cũng chưa có thể kịp thời phục hồi tinh thần lại. Hắn nội tâm sông cuộn biển gầm, kinh hãi không thôi. Hắn tất nhiên là không tin Mộ Dung Thu Vũ sẽ cùng Chu Tĩnh Hàn đi sứ giả biệt viện nội điện làm kia cầu thả việc, hắn đối Mộ Dung Thu Vũ là 100% tín nhiệm. Chẳng qua, Mộ Dung Thu Vũ đi nhà xí thật lâu chưa từng trở về ngự hoa viên, hiện tại Viên Tâm Giao lại luôn mồm nói như vậy. Hay là, Mộ Dung Thu Vũ chứ Chu Tĩnh Hàn biện pháp, bị đối phương tính kế. Nghĩ đến chính mình nhưng thật ra luôn luôn kín đáo cảnh giác người, đều có thể bị Viên Thượng Thư cùng Viên Tâm Giao cha con cấp tính kế, có thể nói là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Lê Tiễn trong lòng mặc danh bắt đầu khẩn trương lên, hắn lo lắng Mộ Dung Thu Vũ an nguy, lo lắng đối phương thật sự bị Chu Tĩnh Hàn tính kế thực hiện được. Kia hậu quả quả thực không dám thiết tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng chính lung tung suy đoán Mộ Dung Thu Vũ sẽ không tao ngộ bất trắc gian, Viên Tâm Giao kia không biết sống chết kết luận Lê Tiễn hiện giờ trong cơ thể dược hiệu phát tác xuẩn nữ nhân, giống như bạch tuộc giống nhau truyền tới rồi Lê Tiễn trên người. Nàng bĩu môi tưởng dâng lên chính mình mềm môi cấp Lê Tiễn. Lê Tiễn đột nhiên lấy lại tinh thần, một phen đẩy ra Viên Tâm Giao. À, Viên Tâm Giao lại lần nữa té ngã trên mặt đất có chút ngạc nhiên. Sao lại thế này, vừa mới hết thảy không phải đều xuôi gió xuôi nước phát triển đi xuống sao? Vì cái gì thời khắc mấu chốt, Lê Tiễn lại đem nàng đẩy ra. Nghi hoặc gian, Viên Tâm Giao u oán chiều Lê Tiễn nhìn lại, nhược nhược kêu. Biểu ca, ngươi, Giao Nhi, ngươi thực thông minh. Chính là có câu nói gọi là thông minh phản bị thông minh lầm, ngươi biết không? Lê Tiễn híp lãnh mắt, ánh mắt xa cách bắn về phía Viên Tâm Giao. Viên Tâm Giao bởi vì Lê Tiễn lời này cứng đờ, sắc mặt trắng bệch đi lên. Biểu ca, ngươi đang nói cái gì, Giao Nhi nghe không hiểu. Ha ha, nghe không hiểu, Lê Tiễn thật mạnh thở dài một hơi. Có đôi khi, người có lòng tự tin là chuyện tốt. Nhưng là tự tin cũng muốn có cái độ, quá mức đó chính là tự phụ. Viên Tâm Giao cắn chặt môi, không hé răng. Lê Tiễn bổ sung nói. Đừng ngươi đối một kiện ngươi rõ ràng vô pháp khống chế sự tình vẫn cứ tự tin tràn đầy, cảm thấy hết thảy đều ở ngươi trong khống chế thời điểm, ngươi cũng đã vượt qua tự tin phạm trù trở thành tự phụ. Viên Tâm Giao như cũ cắn môi, không hé răng. Lê Tiễn tiếp tục nói. Ta không biết là ai cho ngươi ảo giác, làm ngươi cảm thấy ta là ngươi có thể khống chế người. Hôm nay ta rõ ràng nói cho ngươi cuối cùng một lần, ta Lê Tiễn, không phải ngươi có thể ý đồ khống chế người. Nghe vậy, Viên Tâm Giao đột nhiên ngẩng đầu lên cãi lại nói. Biểu ca, ngươi hiểu lầm ta. Ta không muốn khống chế ngươi, ta chỉ là đơn thuần thích ngươi, muốn làm ngươi nữ nhân, không hơn. Lê Tiễn bị Viên Tâm Giao này đúng lý hợp tình lời nói đậu giận cực phản cười. Ha ha, đơn thuần, liền ngươi, Giao Nhi cùng ta chơi tâm kế, ngươi thật sự quá non. Ngươi tự cho là thông minh cho rằng, đem ta kéo ở chỗ này càng lâu ta trong cơ thể dược hiệu phát huy liền càng mạnh mẽ, sau đó là có thể tùy ý ngươi sâu xé, giống như cá nằm trên thớt đúng không? Viên Tâm Giao nhăn chặt mày không nói, nàng thật là như vậy tính kế. Chẳng qua, xem hiện tại Lê Tiễn vẫn là thực thanh tỉnh bộ dáng, nàng trong lòng có chút hồ nghi. Rốt cuộc, là cái nào hoàn cảnh làm lỗi? Vì cái gì Lê Tiễn vẫn là êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt thoạt nhìn vô cùng thanh tỉnh, một chút sự tình đều không có bộ dáng. Nghi hoặc gian, Lê Tiễn hảo tâm vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nói. Vừa mới ta đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích ngươi thấy ta mồ hôi đầy đầu, sắc mặt ửng hồng, liền nghĩ lầm ta là chứ ngươi nói nhi. Trên thực tế ta đó là ở thừa dịp nội lực không có hoàn toàn mất hết liều mạng chiều bên ngoài cơ thể bức ra ngươi hạ dược. Cho nên từ đầu đến cuối ta loại này tiểu siếc căn bản nhập không được ngươi mắt ngươi là ở cùng ta khoe ra bản lĩnh của ngươi thông thiên sao. Viên Tâm Giao bị Lê Tiễn này phiên ngôn luận khí không nhẹ. Lê Tiễn nhún nhún vai, xoay người cất bước chiều Phúc Lộc Điện cửa hông đi đến. Hắn vừa đi vừa nói. Giao Nhi, ngươi ta biểu huynh muội một hồi, xin khuyên ngươi ngày sau không cần lại làm loại này việc ngốc với ngươi thể diện khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tâm Giao mắt thấy Lê Tiễn phải đi, kế hoạch của chính mình sắp thất bại trong gang tấc, không thể nhẫn nại được nữa, nóng nảy tính tình. Nàng xích quả thượng thân, bước nhanh chạy như bay đuổi theo Lê Tiễn, một tay đem hắn chặt chẽ kéo lấy. Không thể đi, biểu ca, ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều không thể đi. Nói lời này khi, nàng một cái tay khác từ trong lòng móc ra một cái giấy bao, nhanh chóng rũ ra chiều Lê Tiễn dương qua đi. Lê Tiễn bản năng né tránh, chính là Viên Tâm Giao gắt gao bám trụ hắn. Hắn phía trước chúng mị dược cùng Nguyễn Cân tán độc, tuy rằng có dựa vào nội lực bước ra tới, nhưng là rốt cuộc tiêu hao quá nhiều nội lực, cho nên giờ phút này tưởng ném ra Viên Tâm Giao lại có chút cố sức. Viên Tâm Giao gắt gao ôm lấy Lê Tiễn vòng eo, sợ hắn chạy trốn. Lê Tiễn nói gì đó, nàng căn bản không cẩn thận đi nghe. Nàng chỉ biết nàng muốn dùng hết sức lực bám trụ Lê Tiễn, chết cũng muốn bám trụ hắn, chỉ cần một hồi một lát liền có thể đại công cáo thành. Vừa mới nàng giải đi ra ngoài bột phấn, là một loại cường hiệu hương phấn, nam nữ toàn áp dụng. Nghe nói, dược hiệu rất cường hãn, thứ này là dung ma ma trăm cây ngàn đắng lộng cho nàng, nói là tưởng giao hoan thời điểm rơi tại trong phòng liền hảo xử. Nàng vốn định nói cho Viên thừa tướng cùng Viên thượng thư, chính là dung ma ma một câu, lệnh nàng đánh mất cái này ý niệm. Dung ma ma nói, loại này cường hiệu hương phấn, hiệu quả quá mãnh liệt, tiếp xúc giả nếu không được hoàn hảo việc liền sẽ mạch máu bạo liệt mà chết. Như thế mãnh liệt thuốc bột nếu bị tổ phụ cùng cha biết, khẳng định không thể đồng ý nàng dùng, sợ thương đến nàng chính mình. Cho nên, Viên Tâm Giao nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hảo sinh thu coi như là chính mình cuối cùng cứu mạng rơm giả. Vạn hạnh chính là, hiện giờ nàng rốt cục là ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống phái thượng công dụng cách trương.